Pokemon Satoshi X Serena, chuyến du hành của tình yêu. Chương 6, cuộc gặp gỡ không hẹn trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Satoshi và Pikachu đến vùng sen, thành phố suýt thì họ đến trung tâm Pokemon rồi sau đó đến nhà thi đấu. Còn về phần Serena, họ chậm hơn Satoshi 15 PS và họ cũng quyết định đến nhà thi đấu. Liệu Satoshi có gặp lại nhóm bạn của mình không? Xem tiếp đây rồi biết. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hiện tại ở Satoshi, Pikachu, không biết nhà thi đấu đó thuộc hệ gì ha? Satoshi vừa chạy vừa hỏi Pikachu. Pikachu, mình mong chờ quá đi mất. Dù là hệ gì thì mình cũng chấp hết. Không ngại vết bẩn. Satoshi, hiện cậu còn cách nhà thi đấu 100 mét. Đột nhiên phía bên công viên có tiếng gì đó ồn ào. Làm cậu chú ý, hở. Không biết bên đó có chuyện gì vậy ta? Mình qua đó xem thử đi. Satoshi, Pikachu, giữa đám đông. Satoshi chen chúc vào y hệt như các chị em phụ nữ săn sale. Hỡi. Các quý ông và quý bà, hôm nay chúng tôi xin được phép tổ chức một màn ảo thuật cực kỳ ảo ma thuật khiến các bạn xem xong không còn từ nào để nói luôn. Chấm chấm chấm, đúng vậy, màn ảo thuật này các bạn chỉ có thể xem được một lần thôi nha. Sona, Su, một con Pokemon màu xanh dương, XN. Mọi người, được rồi, không làm các bạn phải tò mò nữa. Hiện giờ chúng ta sẽ bắt đầu thôi nào. Tôi cần một bạn lên sân khấu để có thể thực hiện màn ảo thuật này. Có ai muốn không nào? Mọi người chen nhau để được mời. Này, ở đằng kia chẳng phải là tên nhóc đáng ghét sao? Nói nhỏ với. Hửm, đúng thật kìa. Nếu vậy thì, được rồi. Chúng tôi xin mời chàng trai lịch lãm mang chiếc áo sơ mi. Quần đen đội nón cùng với con Pikachu kêu lên sân khấu ạ. Hề, tôi sao? Aha, được nhé. Satoshi chạy lên bục. Được rồi, bây giờ quý khách hãy ngồi lên ghế này. Chúng tôi sẽ thực hiện màn thử thách ngay bây giờ đây. Vâng, Satoshi ngồi lên ghế với tâm trạng hồi hộp. Đột nhiên có cái hộp trồi lên đóng lại nhốt Satoshi ở bên trong. Lúc này cu cậu còn ngây thơ tưởng đây là màn ảo thuật thì đột nhiên làn khói từ cánh cửa khiến cậu và Pikachu thiếp đi. Hơ, hơ. Satoshi ngủ cờ MNR. Pika, Pi, Pikachu gắng gượng được 5S xong ngủ luôn. Rồi được rồi, bây giờ màn trình diễn kết thúc nha. Hay tạm biệt các bạn. Đột nhiên sân khấu nổ cái đùng khiến làn khói bay ra. Mọi người hoảng loạn, khi làn khói vừa hết thì cái sân khấu bốc hơi luôn. Mọi người bàn tán, ngay lúc này trên xe của nhóm bí ẩn. He he. Được rồi, ta đã lấy được Pikachu. Mau bỏ nó vào lồng cách điện đi. Được thôi. Chấm chấm, bỏ vào lồng cách điện. Còn thằng nhóc, ta sẽ làm gì với nó? Vứt nó đi. Được thôi. Tiếng cửa xe sau mở ra. Đồng thời xe giảm tốc độ. Hay ra, cút đi, đá Satoshi ra khỏi xe khiến cậu tỉnh giấc. Ây, a, hửm, uyện ý ế à, chuyện gì thế này? Mâm, ết ịt. Chết tiệt, Satoshi bị băng keo dính chặt miệng, tay chân bị trói. Iau, hửm, Iau, Pikachu. Satoshi kêu Pikachu nhưng không thấy cậu đâu. Ết ịt, ung ấy Iau ủa inh ói. Chết tiệt, chúng lấy Pikachu của mình rồi. Satoshi cố lấy tay lấy một quả cầu Pokebo ra. Quả cầu được lấy ra và lăn xong từ đó ra một con Lizardon. Satoshi, tôi méo biết nó nói gì luôn. Lizardon liền hiểu ý dùng vuốt rồng phá dây chói. Gra, Lizardon dùng vuốt rồng, tiếng dây thừng bị phá. Được rồi, cảm ơn cậu Lizardon. Bây giờ cậu hãy bay lên tìm giúp mình chiếc xe tải vừa nãy mới chạy nha. Satoshi, Gra, lúc này nhóm bắt Pikachu vẫn còn đang đi khắp nơi lấy hết Pokemon của mọi người. Quay lại cảnh Serena, Lúc này cả đám đang đi thì thấy đột nhiên có cái xe tải chạy ngang qua rất nhanh và suýt tông vào người của nhóm Serena. Mọi người ngã về phía sau. Tít tít, mắt để đâu hả bọn nhóc kia? Gì chứ, tên đáng ghét, lấy xe ẩu còn gáy nữa hả? Kè lầm, bỗng đột nhiên từ đằng sau chiếc xe tải có hàng trăm người đang lao đến. Mọi người chạy theo chiếc xe tải. Hề, có chuyện gì vậy mọi người? Serena hỏi, bọn chúng lấy Pokemon của tụi mình rồi chạy đi mất tiêu luôn rồi. Một bạn nữ lên tiếng, mình cũng vậy, những người khác nói theo. Cái gì chứ, thật không thể tha thứ mà. Citoron, đột nhiên từ phía xa có tiếng xe cảnh sát. Tiếng xe cảnh sát, thật ra là tiếng xe cứu thương. Chào các em, hiện tại chị đã nhận được thông báo có kẻ trộm Pokemon rồi. Hiện tại bọn chị đang đuổi theo chúng. Bây giờ các em mau trở về đi. Chị hứa sẽ tìm ra bọn chúng. Junsa, vâng. Cả đám đồng thanh ngoại trừ nhóm Serena. Chị ơi, hãy cho bọn em theo. Hình như em đã từng gặp chúng ở đâu rồi. Biết đâu em lại giúp được chị thì sao? Eureka, hửm, được thôi mau lên xe đi. Junsa, vâng, nhóm Serena. Mọi người đi về còn nhóm Serena lên xe và đi theo dấu vết bọn chúng. Khi mọi người đi đến khu rừng, hiện tại đã chiều 4 giờ 5. Hả xe chúng kia rồi. Junsa, chị Junsa dừng xe và bước ra. Này các người đã bị bắt vì tội ăn cắp Pokemon. Junsa, lúc này cả ba người họ, hai cao một lùn, đứng lên và nói, nếu ngươi đã hỏi, này các người đã bị bắt vì tội ăn cắp Pokemon, thì bọn ta sẵn lòng trả lời. Tua, nói chung đoạn giới thiệu này quen phải không? Musashi, Kojiro, Masi, em, Kojiro, Tua, ta đây là Nayasu, Nayasu, Sonasu, Sonasu, hả thì ra là các ngươi sao? Z đội Rocket, Serena, âu lại thêm một con nhỏ đáng ghét kìa. Musashi, lại, Serena, Pika, Pikachu bị nhốt trong lồng kính. Hả Pikachu, sao cậu ấy lại ở đây chứ? Citoron, em, Eureka hoảng hốt, không lẽ nào con Pikachu đó là của Serena, hửm, của ai? Kè lầm, đủ rồi đó mau ra đi bay két cha. Musashi, ra đi Mike, chúng ta cũng lên thôi nào. Ra đi. Citoron, hề, chết bà quên mất chúng ta để chúng ở trung tâm Pokemon KMNR. Citoron, hả, chết tớ cũng vậy, cả nhóm, hề, các em không mang Pokemon theo sao? Vậy để chị, ra đi ga đi, Junsa, go, ga đi, hề đó là, Eureka the Pokédex hướng về ga đi, Pokemon cún, ga đi bản tính anh dũng. Đáng tin cậy, dù kẻ thù to lớn, mạnh mẽ hơn cũng không ngại đối đầu. Nhưng rất sợ Exciter Việt Nam. Pokédex, Eureka, được rồi ga đi dùng chiêu phun lửa. Junsa, ga đi phun lửa. Mike dùng chiêu tia sáng tâm linh. Kojiro, Mike dùng chiêu tia sáng tâm linh. Cả hai chiêu thức trộn lẫn vào nhau gây ra khói đen. Ngay lúc này, Bay Ketcha dùng hạt mầm ký sinh. Musashi, bá, Bay Ketcha dùng hạt mầm ký sinh. Gấu U, Gadi bị dính hạt mầm ký sinh. Ôi không Gadi cố gắng lên. Junsa, chết tiết phải làm gì đây? Citoron, ngay khúc mọi người đang lo lắng thì đột nhiên Lizarden bay tới với chiêu vuốt rồng làm nát hạt mầm ký sinh. Lizarden, hả? Cả nhóm kinh ngạc, bỗng đột nhiên trong bụi cây có tiếng xào xoạc, và bước ra chính là cậu bé đội mũ. Tìm thấy các người rồi. Quả nhiên là các người nhóm R, Satoshi. Mau trả Pikachu lại cho ta. Satoshi, hả là anh, Satoshi sao? Cả nhóm cùng hét lên. Kè lầm, do khoảng cách và sự lo lắng của mình dành cho Pikachu nên Satoshi không để ý đến nhóm Serena. Ha, một đánh hai sao, cũng hèn đấy, Satoshi, Hả, thằng nhóc đáng ghét, người nói cái gì chứ? Musashi, các người cứ suốt ngày bám theo ta. Bây giờ ta bực rùi đó. Lên nào Lizarden, Satoshi, chúng ta sẽ mạnh hơn. Nhanh hơn ngày hôm qua. À không, chúng ta sẽ còn mạnh hơn. Nhanh hơn của chúng ta vài phút trước. Không gì là không thể. Với sức mạnh và tình bạn, chúng ta sẽ vượt qua tất cả. Satoshi lấy Keystone. Gra, Lizarden phun lửa. Hả, đó là... Không lẽ nào? Citoron kinh ngạc. Hả, cái gì vậy? Kelem tò mò. Lên nào Lizarden. Tiến hóa của tiến hóa. Tiến hóa vượt bậc. Tiến hóa mega. Satoshi giơ tay trái lên. Keystone. Ảnh mang tính chất minh họa. Tự tưởng tượng đây là Satoshi nha. Growa, Lizarden đã tiến hóa Mega X, giờ thì dùng chiêu phun lửa. Satoshi, hệ tiến hóa Mega sao? Chết bà rồi. Nayasu, Growa, Lizarden phun lửa. Hề, nhóm rocket bị đánh bay. Thế mẽo nào thằng nhóc lại có đá Mega chứ? Một cảm giác thật đáng ghét. Musashi, cũng vì thế mà chiếc lòng Pikachu bị vỡ và rơi xuống. Lizarden bắt lấy cậu ấy đi. Satoshi, Lizarden bay lên và đỡ được Pikachu. Tốt lắm Lizarden. Satoshi, Lizarden bay xuống và trở lại hình dạng ban đầu. Gra, Lizarden, cậu không sao chứ Pikachu? Satoshi, Pikachu, Pikachu, Satoshi. Nhóm Serena chạy lại hỏi. Hở, là các cậu sao Serena? Citoron, cả em nữa Eureka. Satoshi giờ mới hoảng hốt. Mồ, này cậu không nghe bọn mình nói sao? Mà nè, cậu có Lizarden rồi còn tiến hóa Mega luôn hả? Citoron, Lizarden mình thu phục được ở chuyến du hành Kanto. Còn đá Mega mình nhận được gần đây của anh Ellen. Satoshi, anh Satoshi giờ mạnh thật đấy. Em muốn đấu với anh quá à, Eureka. Được chứ Eureka. Satoshi, mà nè, Satoshi, cậu vẫn khỏe chứ? Serena ngại ngùng hỏi. Lúc này thánh xa nhà ta nhìn lên Serena rồi lại ngượng theo. Mình vẫn khỏe. Satoshi có vài vệt đỏ trên má. Vậy hả, Serena, mà lâu rồi không gặp cậu. Xinh hơn nhiều nhỉ? Giờ đã giành được chìa khóa ở hoen dùi kia mà. Satoshi vừa cười vừa đỏ mặt ngượng các thứ, nhưng sự ngây thơ cậu đã giúp cậu nói ra mẹ hết luôn. Mình cảm ơn cậu. Cậu cũng theo dõi mình hả? Serena cười trong vui sướng khi biết Satoshi quan tâm mình. Satoshi lại đỏ mặt nhưng đậm hơn. Mà giờ cậu cũng là nhà vô địch Alola nhỉ Satoshi? Citoron. Hả, cậu biết sao? Satoshi, biết chứ. Chính Serena đã kể chi tiết tuần tự cho bọn mình nghe luôn mà. Lúc đó Pikachu nhìn ngầu vãi. Citoron, vậy sao? Ha ha. Satoshi nhìn sang Serena và khiến cả hai đỏ mặt. Tôi còn sống. Kelem cắt ngang khá khốn lạn. Mà cậu là... Satoshi vừa xoa đầu vừa hỏi. Kelem. Tôi đến từ Carlos, là bạn trai của Serena. Kelem nói một lèo đúng tỉnh. Hề IP, bạn trai của Serena sao? Satoshi lúc này không biết tự nhiên sao cậu lại khó chịu trong lòng. Này Kelem, cậu thôi đi nha. Serena, gì chứ? Mốt cậu cũng là của tôi thôi mà. Kelem, mình thấy khó chịu cậu rồi đó. Sao cậu cứ nói những chuyện mà người khác không thích vậy? Kelem. Citoron, hú hú, bất ngờ thay. Câu này lẽ ra của Serena nhưng Citoron lại đứng lên nói giúp. Satoshi lúc này kiểu, một thằng bạn chí cốt, hơn trăm thằng bạn tốt. Cậu nói gì hả? Kelem, thôi thôi được rồi, mọi người đừng cãi nhau nữa mà. Satoshi đứng ra can ngăn nhưng lại ủng hộ Citoron. Gì, Kelem, hay đấy anh hai của em. Eureka nghĩ thầm. Lúc này chị Junsa đi lại. Ủa, là em sao Satoshi? Junsa, vâng, em lại gặp chị nữa rồi. Satoshi, chị cảm ơn em vì đã cứu chị. Junsa, dạ không có gì đâu chị. Satoshi, Bây giờ chị phải đưa những Pokemon này về với chủ của chúng. Nhưng như vậy sẽ không đủ chỗ đưa hết các em về rồi. Junsa, dạ không sao. Vậy Yurika, mình và Kelem về trước nha. Citoron, không, tôi muốn đi bộ. Tôi không thể bỏ Serena lại được. Kelem phản đối. Này bây giờ mình cần cậu giúp mọi người ở trung tâm Pokemon đấy. Citoron, đúng đó, nãy giờ anh chả làm gì cả. Muốn không làm mà đòi có ăn hả? Yurika, cái gì? Kelem, đi mà Kelem giúp chị nha. Junsa, xì, được rồi mệt quá. Mà này Serena cậu thấy ổn chứ, hay về với mình đi. Kelem, thôi được rồi mình đi bộ về sẵn tiện có chút chuyện mình hỏi cậu ấy luôn. Serena, này cậu kia đừng có mà làm gì Serena đấy. Kelem cảnh cáo, thôi được rồi đi thôi. Junsa, sau đó cả bốn người lên xe cảnh sát cùng với các Pokbo. Tiếng xe chạy đi mất. Enchep 6, trời ơi, tôi viết từ 19 giờ tới 21 giờ. Bà mẹ 2 tiếng ngồi viết. Ý tưởng nó cứ lao ra như vị thần và tôi viết như một vị thánh. Mệt vãi ra. Chép này dài nhất trong những chép tôi viết gần đây rồi á, cào phím đến nổi mà giờ ngón tay tôi nó đau vlơ các ông ạ. À, trong lúc đọc có thể sẽ sai chính tả nha. Do tôi vừa nghĩ trong đầu vừa viết ra. Ý tưởng mau quên lắm nên tôi vừa nghĩ vừa viết. Nếu phát hiện chỗ nào lỗi thì giúp tôi là CMT nha. Thanh, mong là nó đủ để các ông thỏa mãn nhoa. Nhớ cho tôi một vote. Một CMT góp ý nha. Tôi đi ngủ ấy. Đuối. Cách chương.